Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 64, nhân vật trên phim có đẹp hơn tôi không? Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Niệm An trầm ngâm nhìn bóng lưng của Trình Gia Hợp. Và cuối cùng nhớ ra anh ấy trông giống ai. Anh ấy thực sự giống mẹ của cô ấy, Hứa Tín. Nếu lấy từng ngũ quan ra để so sánh, không có chỗ nào giống Hứa Tín. Nhưng khi ghép lại trên một khuôn mặt thì có nét tương đồng. Rất giống với Hứa Tín. Khi Mục Duyên Đình nghe cô ấy nói điều này, anh gần như cười nhạo cô ấy. Cái cớ này thực sự độc đáo. Mục Duyên Đình sắc mặt tối sầm lại. Đừng nói với tôi cậu ta là em trai thất lạc từ lâu của em. Trọng tâm của Hứa Niệm An khác với Mục Duyên Đình. Tại sao lại là em trai? Có lẽ là anh trai đó. Mục Duyên Đình nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Em đang muốn tìm một người anh yêu nữa sao? Chỉ có một mình tôi thôi là chưa đủ. Nếu tôi không làm gì em thật sự không thành thật. Đôi mắt Hứa Niệm An dư quang thấy được Tiểu Thiên Dục đang tập trung nghe họ nói chuyện. Cô nắm lấy một nắm bắp rang bơ nhét vào miệng Mục Duyên Đình. Chấm, bắp rang bơ này rất ngon. Anh có thể ăn thử. Mục Duyên Đình đột ngột bị cho bắp rang bơ vào miệng cũng không thể nhổ ra nên anh phải miễn cưỡng nhai. Hứa Niệm An thở dài trong lòng. Chủ đề này rốt cuộc cũng trôi qua. Một bên mọi người bắt đầu từ từ tụ tập đến cửa soát vé bắt đầu kiểm tra vé. Hứa Niệm An một tay nắm lấy tay Tiểu Thiên Dục, một tay vỗ vỗ Mục Duyên Đình. Nhanh lên, đến giờ kiểm tra vé rồi. Phòng chiếu phim tối om. Hứa Niệm An sợ Tiểu Thiên Dục bị té nên đã bế cậu ấy lên rồi từ từ bước vào. Mục Duyên Đình vỗ vai Hứa Niệm An và bế Tiểu Thiên Dục lên. Đem cậu bé chính mình tiếp nhận. Tôi sẽ làm. Hắn thấy nàng chân sâu chân nông như vậy thận trọng. Thật sự sợ một lớn một nhỏ cùng nhau rơi xuống. Khi xem phim, Mục Duyên Đình cố tình ngồi ở giữa. Anh muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hứa Niệm An hoàn toàn không biết suy nghĩ của Mục Duyên Đình. Cô chỉ nghĩ ngồi thế này là tốt rồi. Anh đang cầm bắp rang bơ ở giữa. Tiện cho cô và Tiểu Thiên Dục ăn. Quả nhiên, ngày từ đầu của bộ phim, hai người một trái một phải bắt đầu đã nắm lấy bắp rang bơ trên tay của Mục Duyên Đình ăn. Mục Duyên Đình nghĩ rằng loại phim hoạt hình mà trẻ con xem, Tiểu Thiên Dục thích xem cũng không sao. Tại sao người phụ nữ này lại có thể bị mê hoặc như vậy? Chẳng lẽ anh không đẹp bằng nhân vật trong phim hoạt hình sao? Nghĩ đến đây, áp suất không khí xung quanh Mục Duyên Đình tản ra có chút thấp. Anh vươn tay kéo tóc đuôi ngựa của Hứa Niệm An. Thật ra anh muốn kéo tóc đuôi ngựa của Hứa Niệm An từ lâu lắm rồi. Lúc trước còn nghĩ rằng thật là ấu trĩ. Nhưng sau khi thực sự làm ra hành động này, anh mới phát hiện ra rằng sau khi làm điều mình luôn muốn làm nhưng lại chưa làm được vì sĩ diện. Tâm trạng chỉ có thể diễn tả bằng ba từ. Thật sảng khoái. Nhưng lần đầu tiên kéo bím tóc của một cô gái, Mục Duyên Đình không nắm được sức mạnh. Hứa Niệm An ngả đầu ra sau. Phản ứng đầu tiên là ngồi sau lưng cô là một tiểu hài tử nhỏ. Vừa lúc cô muốn quay lại dạy dỗ hai tiếng, cô quay đầu lại và nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Duyên Đình. Đôi mắt anh hơi lạnh lùng. Hứa Niệm An nuốt nước bọt. Lần này cô phát hiện áp suất không khí quanh cơ thể Mục Duyên Đình hơi thấp. Cô thấp giọng hỏi. Sao? Có chuyện gì vậy? Lúc này, Hứa Niệm An cũng đã thích ứng với ánh sáng mờ của rạp chiếu phim. Cô thấy Mục Duyên Đình đã bình tĩnh lại trầm mặc hỏi. Phim hoạt hình hay sao? Hứa Niệm An ngây người. Hay chứ, Mục Duyên Đình. Phim hoạt hình ngây thơ ấu trĩ như vậy mà em cũng coi đến hăng say. Em thật sự có tiền đồ. Hứa Niệm An, đây cùng tiền đồ của cô có quan hệ gì sao? Hứa Niệm An cảm thấy Mục Duyên Đình có chút kỳ quái. Giống như đang cố ý tìm lỗi. Cô ấy ngập ngừng thấp giọng hỏi lại. Anh sao vậy? Mục Duyên Đình hừ lạnh. Em vẫn còn biết hỏi tôi làm sao vậy? Tôi còn nghĩ trong mắt em chỉ nhìn thấy loại phim hoạt hình này thôi. Nụ cười của Hứa Niệm An có chút bất đắc dĩ. Thế nào, tôi đã làm cho anh tức giận rồi sao? Thấy cô có thái độ nhận sai tâm tình cũng tốt hơn. Mục Duyên Đình quyết định đi vào chủ đề chính thức. Tại sao vừa rồi em cứ nhìn người đàn ông đó? Hứa Niệm An, người đàn ông nào? Hứa Niệm An thực sự biết anh ta đang nói về ai? Về tính cách của Mục Duyên Đình. Hứa Niệm An mấy tháng nay quen nhau. Đại thể cũng hiểu được một chút. Người này không chỉ biến thái, mà còn có tính chiếm hữu đặc biệt cao. Quan trọng hơn là cực kỳ cố chấp. Đặc biệt cố chấp cuồng. Tỷ như, ngay từ đầu anh muốn cô nói rằng cô là người phụ nữ của anh. Người đàn ông này có thể làm mọi thứ có thể cho đến khi anh buộc cô phải nói câu này. Vì vậy, Hứa Niệm An không thấy lạ khi lần này anh ta lại bắt đầu tấn công chủ đề mà cô vừa cắt ngang. Hứa Niệm An quyết định pha trò lừa gạt cho qua đi. Cho nên cô một bên hỏi một bên nhìn lên màn hình để xem phim. Vừa lúc nhìn thấy một tình tiết thú vị và cười với những người khác cười ha ha. Mục Duyên Đình gần như phát điên vì người phụ nữ này dám phớt lờ anh ta đến mức như vậy. Giả ngu với tôi đúng không? Anh nghiến răng nói ra ba chữ. Trình Gia Hợp, ồ, anh ấy. Tôi không phải đã nói với anh sao? Tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi trên mặt anh ấy. Hứa Niệm An, em đã nhìn thấy bóng dáng mẹ em từ một người đàn ông. Em có thể kiếm cớ nào tệ hơn không? Ha ha ha ha ha, Hứa Niệm An tiếp tục cùng với những người khác cười to. Mục Duyên Đình thực sự cảm thấy không chịu nổi nữa. Đột nhiên xoay đầu Hứa Niệm An sang một bên. Đè xuống một chút rồi hôn lên. Hứa Niệm An, cô đẩy Mục Duyên Đình ra. Không dám ngẩng đầu lên. Cảm giác mình sắp chết rồi. Anh điên rồi. Ở đây toàn là trẻ con. Để bọn chúng làm quen trước. Cuộc sống sau này lớn lên cũng tốt. Hứa Niệm An, nếu có thể, cô rất muốn nói với người khác rằng họ không quen biết nhau. Thấy cô cuối cùng cũng nghiêm túc với mình. Mục Duyên Đình nhướng mày. Tôi muốn có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi vừa rồi. Hứa Niệm An xoa lông mày và chân thành giải thích. Tôi thực sự nghĩ anh ấy giống mẹ tôi. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã nghĩ anh ấy giống một người. Nhưng tôi không thể nghĩ được anh ấy giống ai. Hôm nay gặp lại, tôi mới phát hiện ra rằng anh ấy thực sự giống mẹ tôi. Tôi không có lừa anh. Không phải ngũ quan giống. Ngũ quan rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống mà không thể giải thích được. Chỉ sau đó, Mục Duyên Đình mới thực sự tin những gì cô nói. Một khi anh đã tin, suy nghĩ của anh trở nên hoạt động. Rồi anh nghĩ đến Hứa Tín. Người lái xe của bà ấy giờ là tài xế của Trình Gia Hợp. Và Mục Duyên Đình cảm thấy rằng chắc chắn phải có cái gì trong đó. Thấy anh chưa nói, Hứa Niệm An thấp giọng hỏi. Anh tin không? Lúc trước anh còn nói gì với cô? Chỉ cần cô nói, anh sẽ tin. Miệng nam nhân. Ha ha. Hứa Niệm An trợn tròn mắt trong lòng. Nhưng Hứa Niệm An đã quen lạnh nhạt. Cho dù trong lòng có than thở, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Mục Duyên Đình nghiêng nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới nhàn nhạt nói. Xem phim đi, một lát thì đi ra ngoài nói. Xem phim nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả xem của người khác. Hứa Niệm An, anh bây giờ chỉ nghĩ đến hiệu quả xem của người khác. Lúc nãy hôn cô tại sao anh không nghĩ về nó? Khi xem phim, Hứa Niệm An chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng. Xem phim xong, cô phát hiện trên điện thoại di động có mấy cuộc gọi nhỡ. Bấm vào thì đều là Khương Sơ Tình. Hứa Niệm An liếc nhìn Tiểu Thiên Dục trong tay và gọi cho Khương Sơ Tình. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối. An An, Tiểu Thiên Dục còn ở cùng cậu không? Hứa Niệm An gật đầu. Ừ, hiện tại cậu có tiện không? Ân, người kia đi công tác. Hiện tại cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến tìm cậu. Hứa Niệm An báo địa chỉ. Cúp điện thoại, cười nói với Tiểu Thiên Dục. Một lát mẹ sẽ qua đón Tiểu Thiên Dục. Đôi mắt Tiểu Thiên Dục sáng lên. Quá tuyệt vời. Ngay sau đó, Khương Sơ Tình đã vội vàng đi ngay. Tuy không phải chủ đề hot nhưng dù sao cô cũng là nghệ sĩ nên đeo khẩu trang. Khi Tiểu Thiên Dục nhìn thấy Khương Sơ Tình đến, cậu bé nhảy khỏi ghế và chạy về phía cô với hai chân ngắn. Khương Sơ Tình ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Thiên Dục vào lòng. Mẹ hôm qua vắng mặt, con ở với dì An An có ngoan hay không? Hứa Niệm An cười nói, Tiểu Thiên Dục nhà chúng ta vẫn luôn ngoan ngoãn. Khương Sơ Tình nhìn thấy ngồi sau lưng Hứa Niệm An là Mục Duyên Đình. Cô sững sờ, cười nhẹ và gật đầu với anh. Mục tiên sinh, Mục Duyên Đình đạm mạc lên tiếng. Xem như chào hỏi qua. Khương Sơ Tình ôm Tiểu Thiên Dục, kéo Hứa Niệm An sang một bên. Nói nhỏ, cậu mỗi ngày cùng sông băng ngàn năm tuổi này ở bên nhau không thấy lạnh sao? Hứa Niệm An, ha ha. Khương Sơ Tình liếc cô một cái. Quên đi, xem anh ta đối xử với cậu không tồi. Vì thế, mình sẽ không phàn nàn. Mình sẽ đưa cậu nhóc về trước. Hai người vui vẻ, Hứa Niệm An gật đầu. Được rồi, đi đường cẩn thận. Mục Duyên Đình liếc nhìn một cái ở một góc không xa. Có người đang trốn ở đó chụp lén. Anh liền lấy điện thoại di động ra gọi điện. Vừa gọi xong Hứa Niệm An liền đi tới. Cười hỏi, buổi trưa ăn gì? Chấm chấm, Mục Duyên Đình đóng điện thoại. Nắm lấy tay cô, cùng cô đi ra ngoài. Đưa em đến một nơi. Hứa Niệm An đi theo bản năng. Nhưng cô không ngờ Mục Duyên Đình lại đưa cô vào khách sạn đối diện rạp chiếu phim. Hứa Niệm An có chút không biết anh muốn làm gì. Sau khi do dự vẫn hỏi. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Mục Duyên Đình nhìn lại cô. Thấy sắc mặt cô hơi đỏ nên biết cô có thể đang hiểu sai. Chỉ là biểu hiện nhỏ của cô ấy có chút đáng yêu. Mục Duyên Đình không khỏi muốn trêu chọc cô. Anh cười trêu chọc, hỏi cô, tới chỗ này thì có thể làm cái gì? Quả nhiên, Mục Duyên Đình, Hứa Niệm An gần như lớn tiếng nói. Bây giờ là ban ngày. Ai quy định rằng loại chuyện này chỉ có thể được thực hiện vào ban đêm? Hứa Niệm An, nó có lý, và cô ấy không thể bác bỏ nó. Mục Duyên Đình cười chậm rãi, tiếp cận cô và thì thầm vào tai cô. Đừng lo lắng, không phải như những gì em nghĩ. Lần đầu tiên của hai chúng ta, vị trí phải là phòng ngủ của tôi. Mục Duyên Đình nói câu nói này xong. Khuôn mặt của Hứa Niệm An đã hoàn toàn đỏ đến tận mang tai. Người đàn ông này, chấm, sau khi Mục Duyên Đình nói xong, không cho cô cơ hội phản ứng. Anh trực tiếp nắm tay cô đi lên lầu 17. Vừa ra khỏi thang máy, một người mặc đồ đen đang đợi ở lối ra thang máy. Nhìn thấy Mục Duyên Đình đi tới, cung kính gật đầu, thưa tiên sinh, Mục Duyên Đình nhàn nhạt đáp. Bước ra ngoài, có bắt được người không? Người mặc đồ đen gật đầu. Bắt được, đã được đưa vào phòng. Hắn nói xong, dẫn đầu đi phía trước. Hứa Niệm An hơi ngạc nhiên. Thấp giọng hỏi Mục Duyên Đình. Ai? Mục Duyên Đình, vừa rồi khi ở rạp chiếu phim, có người đang chụp ảnh chúng ta. Tôi không biết là chụp ảnh em hay Khương Sơ Tình, nên tôi bắt lại đây trước. Hứa Niệm An trong lòng cảm thán, tốc độ này quá nhanh. Đột nhiên cô nghĩ đến một câu hỏi, mấy người vệ sĩ này vẫn đi theo chúng ta suốt hả? Nếu không thì sao có thể di chuyển nhanh như vậy? Mục Duyên Đình liếc có một cái, trong mắt hiện lên ý tư, có phải là ngốc không? Cách chương.